mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136 chương thực lực đột phá. Chúng ta lại đi xem hậu một cái phòng. Ở trong đó hẳn là còn có thứ tốt. Hách Thành đè xuống trong lòng kích động. Chỉ vào một kim loại cửa lớn nói. Để cho ta tới đi. Đêm Xung Phong nhận việc đi tới. Chỉ thấy hắn theo trên người lấy ra đến hai tượng lần trước cái kia như nhau quái đàn. Ba, quái đàn trên cửa sắt mở tung. Nhượng trên cửa dính đầy niêm dịch. Chặt tiếp theo liền thấy đến cửa sắt bắt đầu bị tan rã. Rất nặng cửa sắt cũng đỡ không được quái đàn tan rã. Không lâu lắm, trên cửa sắt liền lộ ra một cái động lớn. Có thể thấy bên trong cánh cửa vật phẩm. Tiến vào đến này nghiêm trong mật thất. Mấy người ánh mắt đều là ngẩn ngơ. Này trong phòng cư nhiên vắng vẻ. Bầy phóng đông tây rất ít. Kia những thứ gì bị giáp xác đao cái gì. Hết thảy không có. Mấy người phục hồi tinh thần lại. Liền bắt đầu này gian bên trong phòng lật tìm kiếm tìm. Mặc dù nhìn qua đông tây ít. Nhưng bị phóng nghiêm mật như vậy gian phòng nội. Bên trong đông tây khẳng định chân quý. Đây là Hách Thành tìm được một cái hộp. Đem nó sau khi mở ra, phát hiện từ bên trong trôi khởi tam hạt thật nhỏ vẫn tinh. Hắn kinh ngạc nói hay không nói đến, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thanh âm, nhìn quá khứ, nhìn thấy hộp chung vẫn tinh hậu, ánh mắt của nàng liền rơi bất mở, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia hộp, đêm cũng giống như thế, cái kia hộp chung có một vẫn tinh nhượng hắn tâm động. Một màu đen vẫn tinh. Tản ra tinh thuần hắc ám hệ năng lượng, hộp chung tổng cộng cũng chỉ có tam hạt nhỏ bé vẫn tinh. Một màu đen là ám hệ, một hồng sắc là hỏa hệ, hậu một màu bạc là phong hệ. Thế nào phân phối, này đã thành một nan đề. Giữa sân, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành là không có tư cách phân phối này đó vẫn tinh. Hai người bọn họ cũng đã có vẫn tinh, cũng dung hợp không được, mà chính thái cùng đêm đều là ám hệ. Mà ám hệ vẫn tinh lại chỉ có một viên, bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên, đêm Ninh Tiểu Mỹ trên mặt nhìn, nếu như đối phương không đồng ý, như vậy hắn cũng không dám cường thương, ở đây hai vị ngũ giai cường mới, hắn một mới tứ giai sơ kỳ thực lực, đâu có tư cách đó, ngươi nhìn một chút thế nào phân phối đi, Hách Thành nhìn Ninh Tiểu Mỹ nói, hắn lại là đem phân phối quyền để cho ra. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy không tốt làm ý tứ, chẳng lẽ là bởi vì mình là một nữ nhân, cho nên bọn họ mới cũng làm cho chính mình sao? Nghĩ, nàng đem kia hạt ám hệ vẫn tinh đưa tới đêm trước mặt cho ngươi đi. Tin người thích hợp có nó, đêm toàn thân chấn động. Hắn có chút không dám tin nhìn Ninh Tiểu Mỹ, chân quý như vậy vẫn tinh, nàng cư nhiên cho mình, mà không đưa cho nàng sủng vật. Nhìn bên cạnh cực kỳ khó chịu chính thái. Đêm có chút không dám cầm. Hắn sợ có âm mưu. Cho ngươi sẽ cầm bái. Mà cọ sát cọ, quá không giống cái gia môn. Hành động lần này ngươi thế nhưng lập công lớn. Nếu như không cho ngươi, thiên lý cũng khó dung. Ninh Tiểu Mỹ đem ám hệ vẫn tinh ngạnh nhét vào đêm trong tay. Đêm còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ nói. Kia vẫn tinh liền chợt một chút. Không có vào tới trong tay hắn, sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể thập phần khó chịu. Thống khổ kêu lên, lần đầu tiên dung hợp vẫn tinh là rất thống khổ. Hách Thành là người từng trải, hắn biết rõ loại này cảm thụ. Ninh Tiểu Mỹ ký không dậy nổi mình là lúc nào dung hợp vẫn tinh. Nàng không có trải qua như vậy thống khổ, bởi vì ban đầu là bị vẫn tinh đè chết, nàng vẫn có một phỏng đoán. Khả năng vẫn tinh liền cái kia vẫn thạch mang đến, sau đó cùng linh hồn nàng kết hợp cùng nhau, lại không biết sao biến thành một gốc cây hoa. Khi tỉnh dậy đã là một tháng sau, khi đó địa cầu đô đại biến dạng, khắp nơi đều là tang thi. Chính thái rất thương tâm, chủ nhân đem nó vẫn tinh cho một ngoại nhân, nó thấp giọng kêu mấy tiếng, nhà, này phong hệ vẫn tinh cho ngươi, tốc độ ngươi mặc dù cũng không chậm. Thế nhưng lại một ít luôn luôn hào. Hơn nữa phong hệ dị năng lực công kích cũng không lỗi Nga, Ninh Tiểu Mỹ nói xong. Không đếm xỉa chính thái ý kiến, trực tiếp đem kia hạt phong hệ vẫn tinh phóng chính thái chán. sau đó nhìn Vẫn Tinh không có vào đi vào. Chính Thái cũng đau khổ khởi đến. Nó trên mặt đất lật qua lật lại. Tiếng kêu chận chạn, trong hộp còn dư lại một hỏa thuộc tính Vẫn Tinh. Này tạm thời không ai cần. Liên tiếp tục phóng, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có đem chính mình đạt được kia hạt khống chế hệ Vẫn Tinh lấy ra. Nói như thế nào cũng là mình liều mạng mạng nhỏ được đến. Bại lộ cho người khác. Không tốt là Mani đêm cùng Chính Thái Đô dung hợp Vẫn Tinh. Bọn họ thừa chịu không nổi thống khổ. Cũng không lâu lắm liền hôn mê quá khứ. Như vậy cũng tốt, tỉnh ngủ liền dung hợp thành công. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành đi chuẩn bị phía sau sự. Này căn cứ nội nhân đã hoàn bộ trốn. Một cũng không hạ xuống. Bên ngoài một mảnh trống vắng. Hách Thành bay lên trên cao. Đi đón Quan Tiểu Xuất mấy người qua đây. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là thủ chỗ này yếu địa. Không cho bất luận kẻ nào người ngoài tiếp cận. Đông khu bị tập kích sự tình rất liền truyền cho cái khác mấy khu vực người. Những thứ ấy khu vực nội dường như nổ tung hoa. Không dám tin đây là thật. S thành phố H nội tổng cộng có 4 đại khu vực. Phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc 4 khu, trong đó lấy Đông khu cường, Nam khu thứ chi, Tây khu và Bắc khu yếu. Nhưng là có 1340 người mà Hách Thành mấy người chiếm đoạt theo khu vực rất nhỏ. Không thể tính là một khu, nhưng cũng là đoạn đường tương đối khá. Hơn nữa những thứ ấy phòng ốc cũng bảo tồn tương đối khá. Liên bởi vậy, thường xuyên đưa tới một số người khải du đông tây giàu có. Nhân số cũng nhiều, có gần 1000 người quy mô. Cường đại đến không người dám nhạn nông nỗi. Mà bọn họ cũng không tiếc đi thương đoạt cái khác mấy kỳ khu vực tài nguyên. Bất quá hiện, đông khu đã rách nát. Dị năng giả cũng chết thương hơn phân nửa. Sống sót đô đào tàu. Hoặc là chạy đến kỳ nó khu vực đi. Hoặc là bên ngoài gặp được thành đàn tang thi bị giết chết. Còn có số ít ly khai S thành phố H. Trốn đến bên ngoài đi. Hách Thành dẫn Quan Tiểu Xuất mấy người qua đây thời gian. Liền thấy đến Ninh Tiểu Mỹ cùng một đám người đối mắt. Đám người kia đều là biết được đông khu gặp được tập kích. Đã rách nát, bọn họ chạy tới đều là vì muốn phân một chén canh. Bất quá nào có dễ dàng như vậy. Ninh Tiểu Mỹ đã đem trên người khí tức tất cả đều thích phóng ra. Ngũ giai sơ kỳ thực lực, nhượng trước mặt một đám A mèo A cẩu không dám sằng bậy. Hơn nữa nàng phát hiện, dung hợp Chu Vấn Long Vẫn Tinh, trong cơ thể năng lượng bắt đầu dung chuyển khởi đến, là đột phá dấu hiệu, nói không chừng hội sao thời gian liền có thể đột phá. Hách Thành vừa đến, những thứ ấy nguyên bản còn đứng tại chỗ cùng Ninh Tiểu Mỹ đối mắt người một chút thối lui vài mễ xa. Bọn họ không có lập tức đi, còn muốn nhìn hạ tình thế, các người đã tới. Ninh Tiểu Mỹ hướng về Trương Tâm Kỳ mấy người chào hỏi. Đám người kia rốt cuộc sợ, một danh ngũ giai dị năng giả cũng có thể giết bọn hắn một đám. Hiện lại tới một, đó là một điểm đường sống cũng bị mất a. Chạy a, không biết là ai ngẩng đầu lên, phía sau người tất cả đều theo sau đó, tốc hướng phương xa chạy đi, đảo mắt liền chạy được vô tung vô ảnh, lưu mãn lộ bụi. Đoàn người lăng lăng nhìn chạy trốn đám người kia, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tiểu Mỹ, ta không sao đi, nghe nói các ngươi đêm qua cùng cái kia cái gì Chu Vấn Long đại chiến cả đêm. Nghe nói thật hung dữ hiểm đâu, Trương Tâm Kỳ đi tới. Kéo Ninh Tiểu Mỹ, trên người nàng nhìn trông, hết sức quan tâm bộ dáng. Mặc dù ở chung ngắn, Ninh Tiểu Mỹ đối Trương Tâm Kỳ tính cách cũng mãn thích. Này bên trong thành vật tư phong phú, mấy người bắt đầu thanh lý, đem một ít hữu dụng đông tây phân loại hào, mà đêm cùng Chính Thái thì lại là ngốc phòng ngầm dưới đất chung. Tin không có cái một ngày lỗi mê, bọn họ là thanh tỉnh không được, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy muốn đột phá, nàng tìm cái không người gian phòng, lại gian phòng trong trong ngoài ngoài đô đủ loại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Làm xong các loại phòng hộ thủ đoạn hậu, nàng mới bắt đầu thử đột phá, chỉ thấy vô số cần phải mạn theo thân thể nàng trung mọc ra. Đem nàng cả người đô khỏa bên trong, rớt, liền tạo thành một lục sắc đại kén. Ninh Tiểu Mỹ ý thức rơi vào ngủ say, trong cơ thể dị năng đã không có áp chế, tất cả đều dũng ra, thân thể nàng trung tán loạn. 3 ngày quá khứ, chính thái cùng đêm đã cùng vẫn tinh dung hợp thành công. Hiện đang cùng Hách Thành luyện tập. Hách Thành nguyên bản còn có một loại dị năng, là loại kế hiếp năng lực. Loại này dị năng là thị lực dị năng, coi như là cách nhau cây số ngoài. Hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở, coi như là trong đêm đen nhìn đông tây, cũng có thể thấy dường như ban ngày như nhau rõ ràng. Hơn nữa loại này dị năng hội tùy ý thực lực đề thăng mà đề thăng. Mặc dù loại này thị lực dị năng rất thực lực, có thể dùng đến làm trinh sát, nhưng là lại không có bất kỳ lực công kích, gặp được quái vật tang thi cái gì. Xác định vững chắc xong đời, từ dung hợp quan hệ vẫn tinh, có quan hệ dị năng hậu, Hách Thành liền theo nguyên bản phụ trợ dị năng giả, trở thành hiện như vậy công kích hình dị năng giả. Thị lực dị năng tác dụng cũng rất thực lực, Hách Thành lúc chiến đấu, có thể rõ ràng thấy rõ địch nhân động tác quỹ tích. Dù cho địch quân động tác lại, hắn cũng có thể thấy rõ một hai, nếu phát hiện địch nhân động tác công kích, liền dễ đánh ra địch nhân kẽ hở, sinh tồn năng lực cũng gia tăng thật lớn, coi như là chính thái cùng đêm tiện tay, đem ám hệ năng lực phát huy đến lớn. Trong sân toàn là bọn hắn một người một thú chế tạo ra đến bóng dáng phân thân. Hậu vẫn là không có chống đỡ đến nửa giờ, liền bị Hách Thành quan hệ dị năng đánh bại. Những thứ ấy bóng dáng gặp gỡ cường hóa, thực lực liền hội giảm bớt nhiều, sẽ phải chịu rất mạnh áp chế. Các ngươi có phục hay không? Hách Thành ngạo nghễ nhìn đêm cùng chính thái. Trên mặt hắn cực kỳ tự tin, luận sức chiến đấu. Hắn mạnh hơn nhiều Lamani đêm không nói gì. Hắn thối lui đến một bên, đã ngầm thừa nhận chính mình không địch lại. Chính thái còn có luồng kiên cường, nhe răng trợn mắt, còn muốn chơi xấu, xông lên cắn kỷ miệng. Hết chương.